Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 152, 152, hố người quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân nhìn một chút trước sau dương nanh múa vuốt lệ quỷ, lại nhìn một chút đã biến mất không thấy gì nữa gốm Văn Văn. Trong lòng của hắn quét ngang, đi theo gốm Văn Văn đằng sau cùng một chỗ chạy vào trong phòng học. Hy tiến vào phòng học trong chốc lát, Đỗ Vân cảnh sắc trước mắt chớp động. Ngay sau đó hắn liền tiến vào đến một cái trong phòng học. Căn phòng học này cùng hắn trước đó tại cửa ra vào nhìn thấy hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá lúc này trong phòng cũng không có gốm Văn Văn thân ảnh. Chỉ là ở phòng học trên vách tường lại một đoạn huyết sắc văn tự, cùng cái này sáng tỏ phòng học không hợp nhau. Đỗ Vân đứng tại trong phòng học cẩn thận đọc lấy trên bảng đen tin tức, càng là đọc, trong lòng của hắn thì càng hoảng sợ. Trên đó viết, lòng núi viện trưởng cùng lão sư đều bị lực lượng kỳ quái nào đó ảnh hưởng, đây hết thảy liền đưa đến trong bọn họ tâm hắc ám một mặt bị vô tuyến phóng đại, cũng tại cuối cùng triệt để bị những tâm tình này nắm trong tay. Mà muốn rời khỏi cái này chỗ cô nhi viện, biện pháp duy nhất chính là thu thập tất cả chú vật. Trong cô nhi viện hết thảy có 4 cái chú vật, đem tất cả chú vật thu thập về sau, chân chính thông đạo liền sẽ mở ra. Đến lúc đó nương tựa theo chú vật, liền có thể chân chính rời đi nơi này. Nhìn đến đây thời điểm, Đỗ Vân đối trong cô nhi viện phát sinh hết thảy, mới có một cái đại khái hiểu rõ. Nhưng mà đây chẳng qua là trên bảng đen tin tức, khiến Đỗ Vân cảm thấy da đầu run lên. Thì là một nửa kia tin tức, hết thảy thu hoạch được, đều nhất định muốn có nhất định bỏ qua. Thu hoạch được số 1 chú vật điều kiện, 1, chỉ có người sống mới có tư cách đạt được chú vật, chỉ có làm ngươi trở thành lầu số 1 bên trong cái cuối cùng người sống sót lúc chú vật mới có thể xuất hiện. 2, nhất định phải là đầy đủ có dũng khí người mới có thể thu hoạch được chú vật, chỉ có tại tất cả trong phòng học ánh đèn sau khi tắt, có được chú vật phòng học mới có thể mở ra. 3, có bỏ mới có được, nhất định phải hy sinh một đầu sinh mệnh, mới có tư cách thu hoạch được chú vật. Nhìn xem thu hoạch được có thể thu hoạch được chú vật điều kiện, Đỗ Vân lông mày không ngừng nhảy lên. Cái này hoàn toàn chính là một cái vận khí trò chơi, mà lại hắn vẫn là tuyệt đối thế yếu một phương. Những điều kiện này nếu như sớm bị hắn phát hiện vậy thì thôi, dù sao còn có nhất định thời gian chuẩn bị, nhưng bây giờ đợi đến hắn tiến vào căn phòng học này về sau, hắn mới phát hiện quy tắc. Cái này mẹ nó căn bản chính là không muốn để cho bọn hắn tất cả mọi người còn sống a. Bất quá càng làm cho Đỗ Vân kinh hồn táng đảm là đầu thứ 3. Cái này mẹ nó bị động hiến tế năng lực, vì sao lại cất ở đây a một đầu quy tắc. Gốm Văn Văn làm sao cũng không nghĩ tới, vốn cho là một đầu có thể sống sót đường, kết quả xác thực tỉ mỉ thiết hạ cái bẫy. Thay gốm Văn Văn cảm thấy một trận tiếc hận về sau, ngay sau đó hắn lại cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như quy tắc là hiến tế hai người đâu, như vậy hắn không phải cũng sẽ chết ở chỗ này. Thế nhưng là đây hết thảy không khỏi cũng quá mức trùng hợp đi. Thật giống như có một con bàn tay vô hình thao túng Đỗ Vân đối mặt hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà còn chưa kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều thời điểm, trên bảng đen chữ viết lại đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, chỉ chốc lát liền ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó đột nhiên từ bảng đen bên trong tránh ra một đoàn huyết dịch đỏ thắm, tại không trung biến thành một cái vòng tay bộ dáng, rơi vào Đỗ Vân trong tay. Đây là chú vật, Đỗ Vân ước lượng bắt đầu vòng tay không khỏi nghi ngờ nói. Trong tay hắn vòng tay mặc dù là có huyết dịch ngưng tụ mà thành, nhưng là cũng không lâu lắm, huyết dịch dần dần rút đi, hiển lộ ra bên trong thật sự là bộ dáng. Chỉ gặp bên trong vòng tay toàn thân tái nhợt, là từ làm bằng bạc thành ngân vòng tay. Càng làm cho Đỗ Vân để ý chính là, cái này vòng tay cũng không phải là cho người trưởng thành mang, nhìn cách thức giống như là cho tiểu hài mang, bởi vì chỉ có Đỗ Vân thủ đoạn một nửa lớn nhỏ. Đỗ Vân liền tranh thủ cái thứ nhất chú vật thu vào, bởi vì hắn cũng không biết vật này là chỉ có một cái vẫn là có vô số cái. Mặc kệ có mấy cái, hắn đại khái sẽ chỉ thu hoạch được một cái. Cất kỹ chú vật về sau, hắn lại hồi tưởng lại trên bảng đen. Chỉ có thu thập 4 cái chú vật về sau, hắn liền có thể rời đi lòng núi cô nhi viện, nhưng là cũng không thể đại biểu hắn có thể rời đi cái này phó bản. Phó bản bên trong thế giới tự nhiên là đã bao hàm cô nhi viện, nhưng là rời đi cô nhi viện nhưng cũng không đại biểu liền có thể rời đi phó bản. Dù sao rời đi phó bản điều kiện là, nhất định phải thăm dò cô nhi viện biến thành cái này quỷ bộ dáng chân tướng mới có thể. Nếu như chỉ là coi là rời đi cô nhi viện liền có thể rời đi phó bản vậy liền 10 phần sai. Đỗ Vân thậm chí dám lớn gan suy đoán, nếu như hắn chỉ là rời đi cô nhi viện, khả năng liền không về được. Nếu như vậy, hắn khả năng đời này liền không thể rời đi nơi này. Cho nên rời đi nơi này trước đó, hắn nhất định phải đem trong cô nhi viện chân tướng thăm dò rõ ràng. Ngay tại Đỗ Vân tự hỏi nên như thế nào rời đi nơi này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình tiến đến phía trước chậm rãi mở ra. Cái này, Đỗ Vân thần sắc trong nháy mắt căng cứng, ngọa tào, không mang theo ngươi chơi như vậy, bên ngoài đều là những cái kia quỷ đồ vật, ngươi cái này mở cửa ra còn có để hay không cho ta sống. Đỗ Vân lùi lại mấy bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa trước, nếu như phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, hắn thật là có chút chuẩn bị. Nhưng mà hắn đã chờ một phút về sau, cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Đỗ Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ bọn chúng đã rời đi? Mặc dù sinh lòng lo nghĩ, nhưng là Đỗ Vân vẫn như cũ không dám có dư thừa động tác, dù sao quỷ có thể sai lầm vô số lần, nhưng là hắn chỉ cần sai lầm một lần liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngay tại lúc hắn hy vọng tiếp tục chờ xuống dưới thời điểm, đèn trong phòng đột nhiên lóe lên một cái. Ngọa tào! Đỗ Vân trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, một cỗ ý lạnh từ đầu đến chân, làm hắn run rẩy một chút. Như loại này có ánh sáng sáng phòng ở, nếu như đột nhiên lóe lên một cái, kia chỉ định không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Đỗ Vân cảm giác đây là gian phòng tại đối với hắn tiến hành khu trục, nếu như lại đợi nơi này khẳng định sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Vừa nghĩ tới Diêm Văn Diêm Võ hai huynh đệ hạ tràng, Đỗ Vân không khỏi bước nhanh hơn đi tới cổng vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem bên ngoài trống rỗng hành lang, hắn hít sâu một hơi, quyết định về sau, bước nhanh bước ra không do dự nữa. Mà tại hắn ra ngoài trong nháy mắt, trong phòng học ánh đèn cũng trong nháy mắt dập tắt, khôi phục đến trước đó trạng thái. Đỗ Vân bước vào trong hành lang về sau, toàn thân cấp tốc căng cứng, trong nháy mắt cảnh giới nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, trong hành lang trống rỗng. Không có bất kỳ cái gì vật kỳ quái. Mà lại hành lang trên vách tường giấy dán tường cũng cùng trước đó có chỗ khác biệt. Đây là, lầu số 2, chấm, Đỗ Vân đột nhiên hơi kinh ngạc hoảng sợ nói. Hắn sở dĩ biết nơi này là lầu số 2, vẫn là nhờ vào hắn lúc ban ngày, vụng trộm chạy tới, chỉ bất quá hắn còn chưa kịp làm những thứ gì liền bị Lý Lão Sư gọi đi. Nhìn xem trống rỗng hành lang, Đỗ Vân ngừng thở, chậm rãi trong hành lang đi lại. Hắn dẫn đầu đi tới trong hành lang ở giữa, kiểm tra một hồi toàn bộ lầu số 2 bố cục, kết quả phát hiện, lầu số 2 cùng lầu số 1 giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngay tại hắn nghĩ đến nên đi chỗ đó thời điểm, đột nhiên cảm giác phía trước mình xuất hiện một trận thanh âm huyên náo. Tấu chương xong, cách chương.